Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 171, mặt đen tay đen. Mặt đất nhẹ nhàng rung động, một cái tiếp cận cao 3 mét thân ảnh xuất hiện tại hòn đảo rừng rậm Nguyên Thủy Dìa. Nó toàn thân hiện lên màu xám trắng, tựa hồ do từng khối cự thạch tạo thành, trên mặt mấp mô. Không có rõ ràng con mắt, mũi, miệng cùng lỗ tai, thạch cự nhân, tinh chi thượng tướng, Gatlia thấp giọng nói ra quái vật chủng loại. Mà vô luận Plain, vẫn là Anderson, đều đối loại quái vật này không có một chút hiểu rõ. Thế nhưng, bọn hắn đều không có hướng Gatlia quang đi hỏi thăm ánh mắt. Chuyên chú nhìn chằm chằm quái vật. Một bộ ta hết sức chuyên nghiệp bộ dáng. Gatlia xoay thân thể lại, đối mặt sườn ngừng, tàu tương lai. Nửa nhấc tay phải, thả đại thanh âm nói. Nhắm chuẩn, trên thuyền phòng thủ đám hải tặc lúc này điều chỉnh mạn trái thuyền mấy chục ổ hỏa pháo. Hướng, để chúng nó toàn bộ nhắm ngay trầm trọng đi tới thạch cự nhân. Âm âm, âm âm, âm âm. Từng mai đạn pháo bay ra, rơi vào thạch cự nhân bốn phía, bụi trần trong nháy mắt dâng lên, che đậy một mảnh lớn khu vực, đại địa rõ ràng rung động bên trong, ánh lửa lượn lờ, mảnh vỡ văng khắp nơi, phảng phất có thể phá hủy hết thảy sự vật. Đạp, đạp, đạp, cái kia màu xám trắng cao lớn thân ảnh xuyên qua bụi mù mà ra. Lại không có nhận đến quá thương tổn nghiêm trọng, chỉ là tầng ngoài đã nứt ra một chút. Tinh chi thượng tướng, Gatlia vẻ mặt không thay đổi nói ra. Đây không phải cự nhân một loại, thuộc về thạch quái, nó hạch tâm là chiến thần, con đường danh sách 5, thủ hộ giả, tài liệu chính. Chỗ để phòng ngự lực vô cùng cao, quanh quẩn tiếng pháo bên trong. Lên kém chút hoài nghi thính lực của mình xảy ra vấn đề. Đã ngươi hiểu rõ thạch cự nhân cường hạng, vì cái gì còn muốn tới một lần hỏa pháo bắn một lượt? Đây không phải lãng phí đạn pháo sao? Hắn nửa là nghi hoặc nửa là oán thầm mà thầm nghĩ. Có lẽ là nghe được tiếng lòng của hắn. Gatlia nhìn xem từng bước một đến gần thạch cự nhân nói. Ta trước đó chưa bao giờ gặp này loại phi phàm sinh vật, cho nên muốn làm xuống khảo thí, lý do này ta chịu phục. Lên nói không ra lời. Lúc này, một mực quan sát thạch cự nhân Anderson, hút giơ tay lên một cái nói, các ngươi người nào có băng xương lĩnh vực phi phàm năng lực? Ta, tinh chi thượng tướng, Gatlia bình tĩnh trả lời, thấy, ẩn giả. Nữ sĩ có biện pháp, Plain liền đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở lại trong bụng. Với hắn mà nói, không phải tất yếu, thực sự không nghĩ thông khải, nhúc nhích đói khát. Mặc dù, hoạt thi, xác thực có trưởng khống băng xương năng lực. Tại hòn đảo này bên trên, hắn đoán chừng chính mình tìm không thấy thích hợp đồ ăn. Gatlia theo vu sư trường bào tối trong túi lấy ra một tấm màu xám đen quyển trục. Thấp giọng đọc lên một cái cổ Ekmes ngữ từ đơn. Đóng băng, vô thanh vô tức ở giữa. Cái kia quyển trục bị băng ngọn lửa màu xanh lam nuốt sống. Giữa không trung chợt hạ lên từng đạo óng ánh sáng long lanh lưu quang. Chúng nó nhanh chóng rơi xuống thạch cự nhân trên thân. Đem mục tiêu đông kết vào trong. Phủ lên một cây lại một cây nước đá, để cho người ta ghê răng tiếng răng rắc bên trong. Tầng băng lần lượt phá toái, thạch cự nhân thong thả đi ra một khu vực như vậy. Bất quá, nó bề ngoài màu xám trắng sâu một chút, động tác so với sớm nhất, cũng cứng ngắc lại không ít. Lúc này, Anderson hai tay một thoáng nâng lên, phảng phất nhạc trưởng tại ra hiệu người xem cho tiếng vỗ tay. Thạch cự nhân lòng bàn chân trong nháy mắt bốc lên màu da cam gần trắng hỏa diễm. Tựa như nó đạp trúng một cái nào đó bẫy dập. Nó mặt ngoài cấp tốc dâng lên một trận hơi nước. Tiếp lấy răng rắc nứt ra. Xuất hiện một đảo lại một đảo thật sâu khe hở. Anderson cánh tay phải kéo về phía sau, lòng bàn tay ngưng ra một cây trắng lóa trường thương, mũi thương kia hỏa diễm co lại ở một điểm, bắn ra hào quang chói mắt. Này cây trường thương bay ra ngoài, chuẩn xác trúng đích thạch cự nhân phần bụng vết nứt, ở nơi đó trực tiếp nung chảy ra một cái lỗ thủng to. Mà nguyên bản ở vào trên bờ cát Anderson, hốt, tựa hồ sớm cùng trắng lóa trường thương hợp hai làm một. Tại ánh lửa sáng choang lúc, quỷ dị xuất hiện tại thạch cự nhân sau lưng, hắn tay trái nắm quyền, cánh tay nâng lên, một cái cắn câu theo lỗ lớn vị trí móc vào thạch cự nhân tim gan. Này thoạt nhìn rất đơn giản công kích chế tạo ra khoa trương hiệu quả. Thạch cự nhân lúc này cứng ngắc tại chỗ, bên trong không ngừng phát ra răng rắc vỡ tan âm thanh. Vô dụng mấy giây liền đổ sụp thành một đống đá vụn. Tuyệt đối chí mạng công kích, lên tầm mắt rụt lại, tinh chi thượng tướng, Gatlia Bình đứng yên ở tại chỗ. Không ngạc nhiên chút nào nói, thợ săn con đường danh sách năm gọi, người thu hoạch. Mà lại bọn hắn thiện ở phát hiện con mồi nhược điểm. Người thu hoạch sinh mệnh, khó trách, lên biên độ rất nhỏ gật đầu. Lúc này, Anderson ngồi xổm xuống, tại thạch cự nhân hài cốt bên trong khuấy động một trận. Sau đó, hắn xoay đầu lại, đắng chát cười nói, này không phải chân thực quái vật. Nói cách khác, không có thu hoạch, Anderson miêu tả tình huống lúc. Cái kia đống đá vụn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Như người loại này xui xẻo ra hỏa cũng không cần mở dương sờ thi thể. Lên nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu. Anderson ấm ức trở về. Ngăn không được nói huyên thuyên. Vùng biển này vấn đề lớn nhất chính là cái này. Không phải mỗi một cái quái vật đều có thể vì ngươi cung cấp của cải. Bởi vì này loại cỗ hiện ra quái vật thuộc về địa vị càng cao hơn càng mạnh đại quái vật một bộ. Phận, dĩ nhiên, cũng có thể là sức mạnh còn sót lại khí tức ảnh hưởng. Lên đối với cái này sớm có phán đoán. Đi qua trong khoảng thời gian này đi, hắn phát hiện nơi này xuất hiện, mặt trời, hắc giả, phong bạo, cùng, người xem, con đường phi phàm dấu vết. Đối lại trước một chút ý nghĩ có càng thêm cụ thể suy đoán. Hắn nguyên bản liền hoài nghi vùng biển này là kỳ đệ nhị cổ thần nhóm còn sót lại chiến trường. Phong bạo thuộc về tinh linh vương Sunja Thrym. Người xem thuộc về cự long vương Engoway. Hắc giả thuộc về hủy diệt ma lang Freyzera theo nhỏ. Mặt trời lần lượt cung cấp bạch ngân thành. Thần thoại ghi chép. Lên đã sơ bộ nắm giữ đệ nhị kỷ nguyên 8 vị cổ thần riêng phần mình quyền hành có nào. Bất quá, thủy chung ở vào giữa trưa ban ngày cùng chiếc kia hoàng kim đúc thành, mặt trời chiến xa, nhường. Lên đối phán đoán của mình xuất hiện nhất định dao động. Bởi vì 8 vị cổ thần bên trong không có một cái nào nắm giữ, mặt trời, con đường. Rất nhanh, Lên liên tưởng đến Amon cùng Adam phụ thân. Vị kia lại có viễn cổ Thái Dương thần danh hiệu Bạch Ngân thành tạo vật chủ. Vị này tạo vật chủ sau khi tỉnh dậy, đi qua lần lượt chiến đấu kịch liệt, thu hồi cổ thần nhóm quyền hành. Thế là lưu lại như thế một mảnh thần chiến phế tích. Lên trong đầu một thoáng nổi lên cổ tinh linh di tích bên trong nhìn thấy bộ kia tàn khuyết bích. Họa! Tinh linh vương Sunja Thrym đang cùng Bạch Ngân thành tạo vật chủ. Cũng chính là viễn cổ Thái Dương thần đối kháng. Hắn suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Anderson đã khôi phục cười ha hả trạng thái. Nhìn xem hắn nói, xưng hô như thế nào. Fogelman, Sparrow, lên đơn giản báo cái tên. Fogelman, Sparrow, Anderson đầu tiên là sững sờ, chợt như người bình thường. Ta nghe qua ngươi, kém chút săn giết, tật bệnh trung tướng, là mạo hiểm gia. Có điên cuồng nhất thợ săn xưng hào. Tháng trước ta đi thuyền đi qua Rosted quần đảo cùng đảo Alloway lúc. Vốn định tìm ngươi uống chén rượu, quen biết một chút, kết quả ngươi không biết đi nơi nào. Tháng trước, ta tại bệnh viện làm công nhân tình nguyện. Lên gật đầu nói, hiện tại quen biết, còn có, ngươi tận lực không nên mở miệng nói chuyện. Ngoặc kép, Anderson cưỡng ép cười nói, ta biết, ta vận rủi sẽ để cho ta không tốt ngữ ứng nghiệm. Tốt, đừng nhìn ta, ta không nói, ngươi có khả năng buông xuống bùa chú của ngươi. Bởi vì xuất hiện thạch cự nhân loại quái vật này, đám hải tặc buông lỏng thời gian bị rút ngắn. Tàu tương lai rất nhanh một lần nữa xuất phát, hướng vùng biển này chỗ sâu xuất phát. Trên đường, lên thủy chung đứng tại boong thuyền, dựa vào mạn thuyền, quan sát tình huống chung quanh, mà Anderson lại tại thuyền ở trên tản bộ, vô cùng thiện ở giao tế cùng đám hải tặc trao đổi. Lợi hại a, nhẹ nhàng liền thăm dò rõ ràng trên thuyền tình huống. Lên mắt liếc đang cùng mấy tên hải tặc tại buồng nhỏ trên tàu trong bóng tối uống rượu Anderson. Từ đáy lòng cảm khái nói, đương nhiên, vị này, tối cường thợ săn, đại khái không biết hắn uống rượu bên trong có không biết đồ vật gì sàn. Xuất ra thuốc an thần, lên nín cười, danh mãnh nghĩ đến, tại Anderson trợ giúp dưới, tàu tương lai thuận lợi vòng qua hai nơi giấu giếm vòng xoáy cùng một mảnh trôi nổi tại trên biển. Cung điện di tích, tiếp tục dọc theo an toàn đường thủy xuất phát. Đại khái 3 giờ sau, đêm tối lại một lần tiến đến. Lên trong mộng cấp tốc tìm về tỉnh táo cùng lý trí. Mở mắt nhìn hướng bốn phía. Hắn tầm nhìn bên trong đen kịt một màu. Cái gì cũng không có. Ta sẽ không mù đi. Lên phản xạ có điều kiện toát ra như thế cái suy nghĩ. Sau đó, đem tay phải thăm dò vào túi áo, lấy ra một hộp diêm. Đây là ma thuật sư thiết yếu thi pháp tài liệu. Rất quen lấy ra một cây diêm, xoạt đến vẽ đốt. Lên trước mắt lúc này hiện ra một đóa mỏng manh ngọn lửa. Ngọn lửa dãy giụa lấy làm lớn ra một chút, đem bốn phía tình cảnh mơ hồ soi đi ra. Đây là một gian nhà tù, hàng rào sắt lớn cửa khép hờ nhà tù. Ta tại sao lại ở chỗ này? Không phải là tinh chi thượng tướng bên cạnh, cũng không phải Anderson chỗ bích họa phòng khách, trong phạm vi nhất định ngẫu nhiên. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Flynn đưa tay hất lên, dập tắt kém chút đốt tới hắn đầu ngón tay diêm. Tay trái của hắn nhanh chóng nhiễm lên một tầng tinh khiết sáng lạn ánh nắng. Đôi mắt bên trong phảng phất nhiều hai vòng hơi co lại, mặt trời. Mượn nhờ, quang chi tế tự, linh hồn. Hắn thu được lệ thuộc vào, thần thánh chi quang, nhìn ban đêm năng lực. Quan sát bốn phía một vòng, lên trông thấy tự thân vị trí nhà tù không tính quá chật hẹp. Nhưng mặt đất dơ bẩn ngổn ngang. Có rất nhiều dấu chân, không biết đã từng phát sinh qua sự tình gì. Đại bộ phận là nhân loại dấu chân, chút ít so sánh khoa trương, có lẽ thuộc về cự nhân. Cái giường đơn đứt gãy tại nơi hẻo lánh, dựa vào cạnh cửa có cái chìa khóa. Đây là ai vượt ngục thành công? Lên đi vào hờ khép hàng rào sắt trước cổng chính, cẩn thận hướng bên ngoài nhìn quanh. Nhà tù bên ngoài tràn ngập tối tăm hắc ám, bóng tối bao trùm lấy một đầu trải phiến đá qua nói. Đối diện thì là băng lãnh cứng rắn vách tường, hai bên trái phải một mực kéo dài, tựa hồ có càng nhiều nhà tù. Lên thu tầm mắt lại, nhặt lên trên mặt đất chìa khóa, cũng đem hàng rào sắt cửa chính quan càng chặt hơn một chút. Hắn không có nếm thử mở cửa ra ngoài. Hắn vẫn như cũ đợi tại trong phòng giam. Hắn tinh tường nhớ kỹ, vận mệnh chi xa, Will. Anxiety căn dặn hắn tuyệt đối không muốn thăm dò mộng cảnh thế giới. Cho nên, hắn dự định liền ở chỗ này chờ đợi giữa trưa tiến đến. Nhà tù liền nhà tù. Ngược lại ta không đi ra. Lên co lại đến nơi hẻo lánh. Ngồi xuống trong đó nửa cái giường một người ngủ bên trên. Cùng chung quanh nồng đậm hắc ám tựa hồ hòa thành một thể. Này loại cực đoan yên tĩnh bên trong. Lên đầu đột nhiên lệch một thoáng. bởi vì hắn mơ hồ nghe thấy có nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia trống trải sâu thẳm truyền đến, tần suất thong thả, càng ngày càng gần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN